như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Ở Sầm Viễn Triều trong mắt Quý Minh Thư, con dâu này thượng tiết mục lên hot search. Đều là một ít hài tử chơi đùa việc nhỏ nhi. Cái gọi là dư luận cũng bất quá duỗi căn ngón tay là có thể giải quyết. Hắn căn bản liền không hướng Sầm Sâm sẽ bởi vì như vậy điểm việc nhỏ nhi. Liền hợp tác cũng chưa nói tới 100% ổn thỏa liền lập tức về nước phương diện này tưởng. Sầm Sâm trong mắt hắn cũng căn bản là không phải loại này sẽ đầu óc nóng lên. Phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm người. Cho nên hắn đối Sầm Sâm lần này hành vi rất là khó hiểu. Cố tình Sầm Sâm tuổi càng dài càng không muốn đối hắn nhiều hơn giải thích. Kỳ thật Quý Minh Thư cũng cảm thấy Sầm Sâm không phải loại người này. Nhưng lần này Sầm Sâm suốt đêm chạy về, giống như đích đích xác xác chính là vì nàng như vậy điểm việc nhỏ. Tuy rằng hắn gấp trở về thời điểm Internet dư luận hướng gió đã chuyển biến. Nhưng hắn không phải cũng tự thể nghiệm an ủi nàng bị thương tâm linh còn tặng cái có thể xem cơ. Quang đảo sao, Quý Minh Thư thoáng thất thần này một lát, thư phòng bên trong nói chuyện đã thay đổi cùng Sầm Sâm không quan hệ đề tài. Nàng ngừng thở, tay chân nhẹ nhàng tránh ra, một đường trở lại phòng, Quý Minh Thư đều có chút thất thần, ở án thư ngồi đã phát một lát ngốc, nàng lại đẩy ra nửa phiến lậu minh cửa sổ thường tuyết. Rét đậm lạc tuyết như lông ngỗng dày đặc dày nặng, cách nửa trượng hành lang gấp khúc hiệp cong, trong trẻo sâu thẳm phong hướng trong rót, nàng đôi tay chống cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Suy nghĩ giống như tự do thật sự xa rất xa, gạch nối ngoặc kép, Bắc Kỵ tài sản trọng tổ nhanh nhất cũng được đến năm sau mới có thể hoàn thành. Thượng nửa năm có thể hay không hồi A Cổ rất khó nói. Trọng tổ cổ sửa kết thúc bọn họ cùng Hải Xuyên quan hệ cũng chưa chắc có thể so sánh hiện tại thân. Mà, không phải còn có mấy nhà có hợp tác hiệu ứng xí nghiệp cố ý chú tư sao? Nói là như thế này nói. Nhưng Hải Xuyên cùng bọn họ không thân mật chẳng lẽ có thể cùng chúng ta bên này thân mật? Bọn họ có thể tiệt hồ lúc này đầu tư, kia cơ bản cùng chúng ta bên này là không có hợp tác khả năng. Mặc dù có hợp tác ý đồ, kia công phu sư tử ngoạm khả năng tính cũng rất cao, một người khác như thế phản bác. Nam Loan khai phá công ty tổng bộ thiết lập tại Hoa Đại học truyền hình hạ đệ thập nhất tầng. Pháp tịch Hoa Kiều Vincent hạng mục đầu tư bị Sầm Dương nhậm chức hải lộ phí bổn tiệt hồ. Chuẩn bị dùng cho Bắc Thụy trọng tổ sau tân nguồn năng lượng nghiệp vụ khai phá. Nam Loan nhị kỳ vòng xoay cầu vượt xây dựng tài chính dự toán bởi vậy thiếu ra một cái đại lỗ thùng. Liên tiếp mấy ngày, tương quan hạng mục người phụ trách đều hội tụ tại đây tham dự hội nghị thương thảo. Nam Loan nhị kỳ vòng xoay đan sen xây dựng thật cũng không phải không có plan B plan. Chỉ là so với thành công bắt lấy này bút đầu tư là có thể thuận lợi chấp hành plan A. Còn lại phương án đều không phải tối ưu dài. Hơn nữa tiền trung tế tiền, không thiếu được đối đang ngồi các vị có chút sắt một phát động toàn thân ích lợi ảnh hưởng. Mấy ngày nay đánh cờ, chủ yếu cũng là quay chung quanh còn thừa phương án ích lợi phân phối triển khai. Kỳ thật Nam Loan phát triển tiền cảnh cùng hồi báo tiềm lực so Bắc Thụy tân nguồn năng lượng hạng mục cao hơn không ngừng một cấp bậc, nhưng so sánh với đầu tư chu kỳ cùng ngắn hạn hồi báo suất, người sau lại có rõ ràng ưu thế, có người đề nghị cùng hải lộ phí bổn giao thiệp hợp tác. Nhưng Sầm Quý hai nhà tham dự hội nghị người phụ trách tự hồ đều cũng không tán thành này loại ý. Tưởng, bọn họ đối hải lộ phí bổn đại Trung Hoa khu người phụ trách lại quen thuộc bất quá. Có thể có hôm nay một chuyện, vốn chính là Sầm Dương cố ý vì này. Làm sao cần nói chuyện nhiều, hợp tác hai chữ. Hội nghị kết thúc, Sầm Sâm nhìn thời gian, còn tính toán hồi quân giật thêm mấy phân năm trước muốn hạ phát văn kiện. Nhưng Chu Giai Hằng bỗng nhiên ở sau người nửa bước có hơn địa phương hô hắn một tiếng. Lão bản, có điện thoại, Sầm Sâm đốn bước, thoáng quay đầu lại, Chu Giai Hằng tiến lên đưa điện thoại di động đệ đến Sầm Sâm trong tay. Rồi sau đó lại bất động thanh sắc lui về tại chỗ. ho nhẹ một tiếng nói, là Hải Xuyên, Sầm Dương tiên sinh. Sầm Sâm rũ mắt nhìn về phía điện báo biểu hiện. Thần sắc bình đạm mà ấn hạ tiếp nghe, điện thoại kia đầu Sầm Dương không có hàm xúc tiếp đón. Đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, sắp ăn Tết, ta cấp gia gia nãi nãi còn có ba mẹ tiểu thư đều chuẩn bị một ít lễ vật. Quá hai ngày đưa đi Nam Kiều ngõ nhỏ, hy vọng Sầm Tổng không cần để ý, Sầm Sâm không có theo tiếng. Bất quá Sầm Tổng hiện tại giống như cũng vô tâm tình để ý. Vincent bên kia sự tình, thật là xin lỗi, Sầm Dương thanh âm trong sáng ôn nhuận. Có chút lời nói dùng hắn kia đem gõ kim đánh ngọc tiếng nói ra. Tổng hội làm người cảm thấy mê hoặc, giống như rất khó phân rõ là châm chọc vẫn là thật xin lỗi. Nam Kiều ngõ nhỏ liền không cần, người trực tiếp đưa đến Nghĩa Trang đi, đều cấp mẹ, Sầm Sâm nói chuyện ngữ điệu thực tùy ý. Tựa như ở thảo luận ngày mai thời tiết, theo sau còn hơi mang chê cười mà tặng kèm câu. Đa tạ, An Dương tiên sinh, Chu Giai Hằng gần nhất cầu sinh dục bạo lều. Lúc này ngồi ở phó giá cũng không quên yên lặng ghi nhớ tân tri thức điểm. Về sau không thể kêu Sầm Dương, phải gọi An Dương, đối, Sầm Tổng đều kêu An Dương. Sầm Sâm nói xong câu này lúc sau, điện thoại kia đầu trầm mặc sau một lúc lâu. Cũng không biết là, đưa đến Nghĩa Trang, gợi lên hắn hồi ức vẫn là An Dương tên này đau đớn tới. Rồi hắn, Sầm Sâm cũng không lắm để ý, chỉ bổ câu, nguyên bản ta cho rằng, ngươi còn không đến mức lấy nữ nhân khai đao, thật là xem trọng ngươi, hắn thanh âm càng về sau càng lạnh. Đuôi điều nhợt nhạt hướng lên trên câu lấy, hàm mười phần coi khinh cùng lãnh đạm mân ni chưa đãi Sầm Dương theo tiếng. Hắn lại lưu loát cắt đứt điện thoại, ở thương trường chinh chiến người sẽ không cảm thấy bất luận cái gì sự tình là ngoài ý muốn ngẫu. Nhiên, Vincent bên kia đột nhiên sinh ra biến cố trước tiên, Sầm Sâm đã điều tra rõ Sầm Dương từ giữa động tay chân. Quý Minh Thư bị ác ý cắt nối biên tập sự tình. Mặt ngoài xem chính là Nhan Nguyệt Tinh cùng tiết mục tổ hợp làm chọn cái ngày lành làm cái đại chết. Nhưng trước đây Quý Minh Thư cùng Sầm Dương gặp mặt, liền lơ đãng để qua chính mình tham gia tiết mục khi phát sinh một ít việc. Này trong đó liền bao gồm nàng thu thời tiết mục tổ ngẫu nhiên trễ này còn có cùng Nhan Nguyệt Tinh. Chi gian phát sinh không thoải mái, Sầm Dương là người có tâm, theo nàng những cái đó lơ đãng đề cập sự tình hướng thâm tra xét. Tiết mục bá ra trước, lại dùng điểm thủ đoạn ở bên trong quạt gió thêm củi. Cuối cùng tiết mục tổ cùng Nhan Nguyệt Tinh phân nồi phân đến rõ ràng. Hắn không giấu vết, tay cũng sạch sẽ, kỳ thật hắn bổn ý bất quá là làm Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm lại nháo một hồi. Cùng Sầm Viễn Triều giống nhau, cũng không nghĩ tới Sầm Sâm sẽ bởi vậy sự trước tiên về nước. Nhưng Sầm Sâm thân thủ đem sai lầm dâng lên, hắn không có không nhặt đạo lý, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trở lại Sầm gia. Cũng không có tưởng từ Sầm gia lại được đến cái gì. Nhưng Sầm gia như vậy máu lạnh gia tộc, không xứng được đến một lát yên lặng, vĩnh viễn cũng không xứng. Từ năm ấy Sầm Sâm có ngươi không ta bắt đầu. Từ năm ấy Sầm Viễn Triều không cho nửa câu giải thích đưa hắn rời đi bắt đầu. Từ Sầm Viễn Triều biết hắn trong xương cốt lưu không phải Sầm gia huyết mạch liền không muốn ra tay. Cứu giúp bắt đầu. Hắn đã từng có bao nhiêu ái này người một nhà, sau lại liền có bao nhiêu hận, Sầm Dương lễ vật cuối cùng là đưa đến Nghĩa Trang vẫn là đưa đến Nam Kiều ngõ nhỏ Sầm Sâm cũng. Không quan tâm, dù sao Quý Minh Thư không có thu được liền hảo, trừ tịch phía trước, Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư từ Kinh Giao Biệt Viện trở về Minh Thủy Công Quán. Chẳng qua Sầm Sâm vẫn là ngày ngày bận rộn. Quý Minh Thư năm lần bảy lượt muốn hỏi hắn hạng mục đầu tư bị Sầm Dương tiệt hồ sự tình. Cũng không phải là hắn bỗng nhiên nhận được điện thoại bị đánh gãy. Chính là nàng chính mình mặc danh một túng rời đi đề tài. Bởi vì mặc kệ từ góc độ nào đối hắn đặt câu hỏi. Cuối cùng giống như đều trốn bất khóa một câu. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Rõ ràng là có thể toàn bộ xử lý xong lại trở về. Nếu Sầm Sâm là vì nàng nhất thời xúc động, nàng giống như sẽ có điểm áy náy. Kia Sầm Sâm nếu là có an bài khác cũng không phải vì nàng nhất thời xúc động. Nàng giống như cũng hoàn toàn không sẽ vì này đáp án mà cảm thấy cao hứng. Cho nên nàng thực rối rắm, vòng tới vòng lui, vẫn luôn không hỏi ra khẩu. Ăn Tết lúc này, không ít ở nước ngoài phát triển danh viện công tử đều sẽ thu xếp công việc bớt chút thì giờ chờ. Lại đế đô, 49 thành so ngày xưa càng hiện náo nhiệt, tụ hội một hồi liên tiếp không ngừng. 29 vừa vặn là Vivian sinh nhật, Quý Minh Thư cùng Tưởng Thuần đều mang theo lễ vật đi tham gia sinh nhật party. Vivian này tiểu cô nương ham thích truy tinh, sớm 10 năm liền làm ra quá nói dối làm tài xế đưa chính mình đi sân bay cấp Hàn Quốc Oppa tiếp cơ. Hành động vĩ đại, mấy năm nay trong ngoài nước cũng đuổi theo cái biến, còn thực vượt giới, họa gia Dương Cầm gia vận động viên đều truy, nếu không có khách quan điều kiện hạn chế, nàng sợ là ở trung ngoại rất nhiều. Còn có thể đuổi theo cổ Kim Môn Sơ này liền làm cho sinh nhật party hiện trường đặc biệt hỗn đáp. Trong chốc lát tới cái rock and roll ca sĩ hài bài hát. Trong chốc lát lại tới nữa cái Dương Cầm ra diễn tấu thế giới danh khúc. Còn có nam đoàn khiêu vũ, vận động viên biểu diễn hoa thức bóng đá gì đó. Hiện trường náo nhiệt thả phân liệt, thấy Quý Minh Thư thất thần, Tưởng Thuần vừa ăn tiểu bánh kem biên hỏi. Ngươi làm sao vậy ngươi, Quý Minh Thư nâng má, thở dài, lại uể oải ỉu xìu nói. Không như thế nào, Tưởng Thuần thuận miệng suy đoán nói. Ngươi không phải là mang thai đi ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Quý Minh Thư dùng một loại xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nàng một cái. Tưởng Thuần còn cảm thấy chính mình suy đoán rất có đạo lý. Lấy nàng gần nhất mang thai tiểu tàu tử các loại muốn ăn không phấn chấn tinh thần uể oải biểu hiện. Cấp Quý Minh Thư nêu ví dụ, Quý Minh Thư kịp thời kêu đình, nói sang chuyện khác nói. Từ từ, trước không nói cái này, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, chính là, ngươi ngày thường có hay không cấp Đường Chi Châu chuẩn bị quá cái gì lễ vật. Liền tỉ như nói ngươi làm thực xin lỗi Đường Chi Châu sự. Đường Chi Châu tương đối vất vả tương đối mệt thời điểm. Ngươi sẽ cho hắn đưa điểm cái gì hoặc là an ủi điểm cái gì? Ta có thể làm cái gì thực xin lỗi Đường Chi Châu chuyện này? Không phải, ngươi nên sẽ không làm cái gì thực xin lỗi Sầm Sâm chuyện này đi. Ngươi xuất quỹ, cùng ngươi cái kia Thanh Mai Trúc Mã tiểu ca ca. Tưởng Thuần kêu kêu quát quát. Đôi mắt trợn tròn, bánh kem đều hồ tới rồi bên miệng thượng bản thân cũng không biết. Quý Minh Thư nhắm mắt, ngay sau đó sao khởi một chương khăn giấy che lại Tưởng Thuần mặt. Lại vẫy vẫy tay, ý bảo này chỉ cùng chính mình căn bản là không ở một cái kênh thượng tiểu thổ ngỗng hiện tại lập. Tức lập tức tiến vào tĩnh âm trạng thái, làm nàng an tĩnh trong chốc lát, Tưởng Thuần là tĩnh âm. Nhưng hiện trường hỗn đáp biểu diễn sẽ không tĩnh âm ni thấy không ít người đều đối với sân. Khấu quay video, Quý Minh Thư không biết nghĩ như thế nào. Cũng móc di động ra ghi lại mấy cái video ngắn chia Sầm Sâm ni phát xong nàng còn châm trước. Văn tự, Quý Minh Thư, ta ở tham gia bằng hữu sinh nhật party. Người ở công ty có phải hay không thực vất vả, muốn hay không nhìn xem biểu diễn nhẹ nhàng một chút. Không trong chốc lát, Sầm Sâm cho nàng trở về điều. Biểu diễn chừng mực còn chờ buộc chặt. Nàng hồi xem chính mình lục video. Úp, nguyên lai like vừa vặn lục tới rồi nam idol liêu quần áo. Quý Minh Thư, ta bên này chờ hạ cắt bánh kem là có thể đi. Ngươi ở công ty đi. Muốn hay không ta mang khối bánh kem cho ngươi. Hoặc là ngươi muốn ăn cái gì khác. Phụ cận có ra nấu canh cửa hàng ta tới thời điểm từ trong xe nhìn đến còn mở ra chương đâu. Nói chuyện phím giao diện đỉnh chóp vài lần biểu hiện đối phương đang ở đưa vào chung. Nhưng trước sau không có nội dung phát lại đây. Quý Minh Thư có điểm khó hiểu. Sầm Sâm so nàng càng khó hiểu. Thành niên nam nhân, sợ nhất đại khái chính là lão bà thình lình xảy ra quan tâm ni hắn suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng hồi phục nói, tưởng mua đồ vật vượt qua hạn ngạch. Hết chương.